Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Lấy Mạng Ác Ma. Quân Thượng, Viện Nhi sai rồi, thật sự sai rồi, Kim Xu Viện nhìn như vậy khủng bố Long Diệp Thiên. Sợ hãi đến độ sắp té xỉu, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau một chút rời đi này khủng bố địa phương. Vĩnh viễn đều không nghĩ ở bước vào Thiên Hải Cung, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt thị huyết tươi cười, hắn cao quý thân ảnh hơi hơi thấp một ít, đáy mắt bày biện ra xưa nay chưa từng có lãnh quang, gần từng chữ một rõ ràng mà thị huyết mà nói. Ngươi biết vừa rồi nữ nhân kia là ai sao? Đó là bổn quân đầu quả tim nữ nhân, ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ngay cả bổn quân đối nàng đều phải thật cẩn thận, ngươi cư nhiên dám thác đại, làm nàng đi gặp ngươi. Còn mà ngươi này tiện tì đi nói vậy, nàng cách làm, không phải ý định làm Tịch Nhi hiểu lầm bổn quân sao? Long Diệp Thiên nói chuyện, linh khí vừa động, cách không một cái tát hung hăng mà ném ở Kim Xu Viện trên mặt. A Kim Xu Viện đối với tình lình xảy ra đau đớn đau đến thất thanh thét chói tai, trong miệng một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Nàng khoang miệng, kia nhổ ra máu, nháy mắt nuốt trở lại trong bụng đi, làm nàng đáy lòng một trận ghê tởm, nàng hoảng sợ muôn dạng che lại chính mình bị đánh gương mặt. Ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, nàng mỹ lệ đồng tử chiếu rọi ra hắn băng lãnh cao quý thân ảnh, nàng hơi ngửa đầu. Một cổ máu tươi vẫn là từ nàng khóe miệng toát ra tới, nhỏ giọt ở lạnh băng bóng loáng đá cẩm thạch. Bản thượng, điểm điểm tích tích nở rộ ra từng đóa huyết hoa, một bên Lạc Du. Sớm đã bị dọa đến thất hồn lạc phách, ngây ra như phộng ánh mắt, đờ đẫn nhìn bị đánh Kim Xu Viện, nàng biết tiếp theo cái chính là nàng. Nàng hôm nay hành động, làm nàng minh bạch, nàng thân thủ đem chính mình đưa vào địa ngục. Long Diệp Thiên đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn kinh hồn chưa định Kim Xu Viện, khóe miệng biên tươi cười càng thêm ôn nhu. Người biết không, nàng hôm nay thái độ, so ngày xưa ôn nhu, nàng lời nói, so ngày xưa muốn ấm lòng, bổn quân hôm nay tâm tình phi thường hảo, lại ra các ngươi hai cái vết nhớ, quả thực làm bổn quân dợ không thể ngăn. Long Diệp Thiên cuối cùng một câu lãnh làm người không rét mà run. Kim Xu Viện sợ hãi đến không ngừng lắc đầu. Sự tình không phải như thế. Cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau, nàng than thở khóc lóc khẩn cầu nói. Quân thượng, Viện Nhi biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Về sau thật sự cũng không dám nữa. Kim Xu Viện thanh âm không ngừng khẩn cầu này. Đen nhánh ban đêm, nàng trong thanh âm tràn ngập thê lương cùng hoảng sợ, người nam nhân này quá khủng bố. Căn bản chính là nàng trêu chọc không dậy nổi, chính là hiện tại mới biết được, đã chậm, chính là nửa năm trước trong yến hội, hắn rõ ràng còn hỏi chính mình tuổi. Phụ vương nói, hắn rất có khả năng tưởng cưới dự tính của nàng, còn có về sau. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, lại làm Kim Xu Viện kinh tâm không thôi. Ghé mắt, ngữ khí là nháy mắt trở nên lành lạnh khiếp người. Ngươi biết này Di Cùng Điện có bao nhiêu oan hồn sao? Chết đều là các ngươi này đó tự cho là đúng người. Nửa năm trước trong yến hội, phụ thân ngươi đối bổn quân hạ dược, còn không phải là tưởng đem ngươi đưa đến bổn quân trên giường sao? Kim Xu Viện tâm mãnh liệt run lên, không thể tin tưởng nhìn hắn, nửa năm trước trong yến hội. Nàng cùng cha là như thế này làm, chính là, hắn không phải không có chúng độc sao? Phụ vương cùng nàng đợi thật lâu, hắn vẫn luôn không có việc gì, nguyên lai, hắn trúng độc, chỉ là hắn vẫn luôn ở ngạnh chống, như vậy liệt độc dược, hắn nếu có thể chống được các nàng rời đi, ngươi biết bổn quân ngày đó buổi tối nhiều thống khổ sao? Bổn quân ở nước đá ngồi một đêm, cái loại này thống khổ, nếu vạn kiến thực tâm, ngày hôm sau, bổn quân trên người làn da đều phao lạn, tối nay, bổn quân liền ăn miếng trả miếng. Long Diệp Thiên thị huyết thanh âm như đêm hạ lấy mạng ma quỷ. Long Diệp Thiên cánh tay dài nhẹ nhàng vung lên, Kim Xu Viện thân mình như diều đứt dây giống nhau, ở không trung vứt khởi một cái duyên dáng độ cung, lại nháy mắt tàn nhẫn rơi trên mặt đất, Phó Kim Su viện miệng phun máu tươi, toàn thân đau tựa như bị cự thạch đè ở trên người giống nhau, a. Lạc Du kinh hoàng thất thố hướng trên mặt đất ngủ, nàng chưa từng có gặp qua như vậy khủng bố nam nhân, a, Kim Su viện ở trong thân thể đột nhiên phát ra kịch liệt đau đớn. Làm nàng nhịn không được bén nhọn kêu rên, nam nhân vô tình dẫm đạp. Làm nàng nháy mắt mất đi nửa cái mạng, chật vật thân ảnh ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Thống khổ vặn vẹo, lại câu không dậy nổi nam nhân đáy mắt một tia đồng tình, Kim Su viện đau đến toàn thân run rẩy, lạnh lẽo sàn nhà làm nàng thanh tỉnh vài phần, lại cũng làm nàng cảm giác được tử vong hơi thở càng ngày càng nùng liệt, nhưng cho dù là như thế này, Long Diệp Thiên vẫn như cũ không cảm thấy hả giận so với thượng một lần các nàng cha con đối hắn. Làm sự tình, như vậy trừng phạt, không tính cái gì, to như vậy xa hoa trong đại điện, lan tràn quỷ dị cùng hơi thở nguy hiểm, Kim Su viện mắt run rẩy môi. Dùng sức ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nam tử toàn thân trên dưới phát ra một mạt làm người từ đáy lòng kinh hãi hàn ý. Cao quý thân ảnh đứng ở tại chỗ, giờ phút này ở nàng trong mắt, chính là tới lấy mạng ma quỷ, Long Diệp Thiên khóe môi gợi lên một mạt lạnh lẽo. Hắn bước nhanh đi qua đi, nắm lấy nữ nhân đầu tóc nữ tử trên mặt mồ hôi, làm ướt trên mặt nàng trang dung. Thống khổ biểu tình làm nàng thoạt nhìn dữ tợn không thôi, nam nhân trên người mãnh liệt dương cương. Chi khi ăn mòn nàng cánh mũi, kia cổ nhàn nhạt long duyên hương theo nàng hô hấp hút vào tim phổi. Càng là lệnh nàng đau đến vô pháp hô hấp nàng ra đầu. Đau đến tê tâm liệt phế, ra đầu tựa như cùng đầu bóc ra giống nhau, nàng không dám dãy rùa, càng không dám ra tiếng, Long Diệp Thiên châm chọc mà mở miệng. Chỉ bằng ngươi này phó quỷ giống nhau dung mạo, cũng muốn câu dẫn bổn quân ở chúng dược dưới tình huống, đối với ngươi cũng không có thể gợi lên một tia sao sao. Ngươi hôm nay đến là lại thong dong tự tin chạy tới tìm bổn quân, nói. Long Diệp Thiên chán ghét ném ra nàng, môi mỏng hơi hơi một xả. Lại nhàn nhạt mà nói, ngươi hôm nay nếu là bất động bổn quân nữ nhân, các ngươi cha con hai người mệnh. Còn sẽ lưu mấy ngày, đáng tiếc, ngươi cố ý tới tìm chết, bổn quân há có không thành toàn đạo lý, không, không cần, quân thượng, cầu xin ngươi, ta phụ vương chính là thiên hải đại lục đại công thần. Quân thượng có thể có hôm nay, ta phụ vương chính là có một nửa công lao, Kim Su viện không muốn chết. Dọn ra phụ thân công lao tới, hắn hẳn là sẽ cho vài phần bạc diện đi. Ha ha, Long Diệp Thiên cười lạnh, tựa hồ là nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau. Người biết Kim Vương ra cái này tước vị là như thế nào tới sao? Là bổn quân cố ý thưởng cho hắn, muốn nói đại công thần, kia cũng là bổn quân cố ý đưa cho hắn. Bổn quân chỉ là muốn cho hắn nếm thử từ thiên đường rớt đến địa ngục. Sẽ là cái dạng gì cảm giác, không phải nói, bò đến càng cao. Rơi càng đau sao, hát từng câu từng chữ, lạnh băng đến không có một tia độ ấm, cặp kia thâm thúy mắt đen. Nở rộ ra tới hàn quang, tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau, một tấc lăng trì Kim Su viện tâm, nhìn đến này ác ma Long Diệp Thiên, Kim Su viện theo bản năng nhịn không được mở miệng khẩn cầu tha. Quân thượng, tha ta đi, cầu xin ngươi, nàng run rẩy trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hết chương.